Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1076, là người hay là quỷ? Lúc này, Diệp Dương một đoàn người ở nơi này trong thôn ở lại. Mấy ngày sau, cũng cùng nơi này thôn dân làm quen. Mặc dù cũng đã làm quen, nhưng thiên vấn bọn họ y nguyên vẫn là nhìn không ra những cái này rốt cuộc là người hay là quỷ. Càng là quen biết, bọn họ thì càng cảm giác được bọn họ là người. Bởi vì những người này hành vi, thói quen sinh hoạt các loại đều cùng người giống nhau như đúc. Chủ yếu nhất là, bọn họ cũng không có từ thôn dân trên người cảm thấy quỷ khí. Nhưng bọn họ nhưng lại có chỗ hoài nghi. Trực tiếp hỏi a, bọn họ lại cảm thấy không có ý tứ. Dù sao, những vấn đề này hỏi thế nào? Nếu như bọn họ là quỷ cũng liền bình thường. Nếu như bọn họ là người, người trực tiếp đến hỏi bọn họ có phải hay không quỷ. Cái kia chẳng phải là chớ chú bọn họ sao? Thôn dân nghe được những vấn đề này, còn không trực tiếp cùng bọn họ trở mặt a? Hỏi thăm Diệp Dương. Diệp Dương lại nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói gì. Cái này khiến đám người càng ngày càng buồn bực. Một ngày này, lão nhân đi tới. Chư vị, chúng ta thôn trưởng cũng đã trở về. Ta hiện tại liền mang các ngươi đi bái phỏng hắn. Dứt lời, lão nhân xoay người rời đi. Diệp Dương đám người vội vàng đuổi theo. Lão giả đem Diệp Dương một đoàn người dẫn tới một cái đình viện trước mặt. Thôn trưởng ngay tại bên trong chờ đợi. Các ngươi bản thân đi vào đi. Lão giả ngừng bước chân, nói một câu sau đó, trực tiếp rời đi. Cái này khiến thiên vấn đám người cảm giác được có chút kỳ quái. Nhưng nhập ra tùy tục, Kim Cương trực tiếp đẩy ra cửa đình viện. Một đoàn người lục tục tiến vào trong đình viện. Trong đình viện, một cái lão giả đang ngồi ở một cái trên mặt ghế đá. Làm Diệp Dương đám người tiến vào đình viện thời điểm, hắn vừa vặn nhìn tới. Tức khắc, Diệp Dương đám người ánh mắt vừa lúc cùng hắn đối coi. Sau một khắc, Thiên Phượng, Thiên Vấn cùng Kim Cương đám người thân thể run rẩy dữ dội. Đặc biệt là Thiên Phượng, càng là không nhịn được liền muốn rời khỏi đình viện, rời xa cái này tiểu sơn thôn. Thôn trưởng không phải kẻ khác, chính là bọn họ tiến vào bí cảnh sau đó gặp được cái thứ nhất lão giả. Cái kia bị Diệp Dương xưng là quỷ đế. Cả ngày đang lẩm bẩm, không có, không có, toàn bộ cũng bị mất cái kia lão giả. Đây là một cái quỷ đế. Bọn họ làm sao đều nghĩ không ra. Thế mà ở nơi này gặp được cái này quỷ đế. Hơn nữa, cái này quỷ đế thế mà hay là cái này tiểu sơn thôn thôn trưởng. Tất nhiên, thôn trưởng là quỷ đế. Như vậy cái này tiểu sơn thôn thôn dân hẳn là đều là quỷ. Bọn họ tiến nhập một cái quỷ thôn. Nhưng mấu chốt là, bọn họ mặc dù ngay tại quỷ thôn bên trong, cùng những quỷ này sớm chiều tương đối, nhưng là không cách nào phát hiện những cái này thôn dân đến cùng là người hay quỷ. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Đối mặt cái này quỷ đế cấp bậc tồn tại, đám người mặc dù đều là tuyệt thế yêu nghiệt, trong lòng không đến mức sợ hãi, nhưng ít nhiều đều có chút sợ hãi. Bởi vậy, bọn họ đều mơ tưởng rời đi nơi này. Lúc này, quỷ đế thôn trưởng cũng đã chậm rãi đứng lên. Trên mặt càng là lộ ra sán lạn tiếu dung nhưng cái này sán lạn tiếu dung lại phối hợp trên mặt hắn cái kia giống như phơi khô vỏ quýt đồng dạng khuôn mặt. Thoạt nhìn nhất là quỷ dị, kinh khủng, cho người không tự chủ được liền cảm giác được một tia sợ hãi phun lên trong lòng. Quý khách lâm môn, không có từ xa tiếp đón. Xin thứ tội thứ tội. Quỷ đế thôn trưởng cười. Chậm rãi đi tới, mười phần tráng kiện, Thiên Vấn, Thiên Phượng đám người hận không thể lập tức quay đầu rời đi nơi này. Duy chỉ có Diệp Dương trực tiếp nghênh đón. Chúng ta quấy rầy thôn yên tĩnh. Nơi đó là cái gì quý khách? Các ngươi trách tội chúng ta liền tốt. Đến, mời ngồi mời ngồi. Quỷ đế thôn trưởng mười phần nhiệt tình. Cùng bọn họ lần thứ nhất gặp nhau bộ dáng lại là hoàn toàn khác biệt. Lần thứ nhất. Hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, miệng không ngừng nói, không có, không có, toàn bộ cũng bị mất, cũng không biết là cái gì không có. Nhưng hiện tại, chỗ nào còn có lúc trước bộ dáng. Ngồi a, còn lo lắng cái gì? Nhìn thấy đám người sững sờ ở nguyên địa, Diệp Dương không khỏi nói một câu, ra hiệu Thiên Vấn đám người ngồi xuống. Thiên Vấn đám người tâm nhưng thật ra là có chút tâm thần bất định. Chỉ là, làm bọn họ nhìn thấy Diệp Dương như thế bình tĩnh thời điểm, bọn họ cũng liền ngồi xuống. Mặc dù làm không được cùng Diệp Dương như vậy bình tĩnh, nhưng tổng không thể chênh lệch quá lớn a. Là dạng này, thôn trưởng, ta muốn hỏi thăm ngươi một cái Bách Quỷ Dạ Hành cái này pháp bảo sự tình. Ngươi kiến thức rộng rãi, không biết là có hay không biết được cái này pháp bảo ở nơi nào? Diệp Dương đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, Quỷ Đế thôn trưởng trên mặt lộ ra kinh khủng tiếu dung. Ta biết rõ các ngươi tới ý, Bách Quỷ Dạ Hành đây là một kiện quỷ khí, càng là một kiện quỷ thần khí. Cho dù là thần linh cũng vì đó đỏ mắt tuyệt thế pháp bảo, nhưng cũng không ở nơi này. Nếu như ở chỗ này lời nói, chúng ta nơi này sợ sớm đã bị người cho đạp bằng. Quỷ Đế thôn trưởng nhàn nhạt nói ra, không có giật mình, kinh ngạc cũng không có nghi hoặc. Thôn trưởng, ta muốn biết, nơi này rốt cuộc là cái gì? Nơi này là quỷ giới sao? Rốt cục, Thiên Phượng vẫn là cố lấy dũng khí, trực tiếp hỏi, Thiên Phượng, tại Thiên Phượng vừa nói, Diệp Dương sắc mặt hơi hơi đổi, lúc này liền quát khẽ lên tiếng, muốn ngăn cản Thiên Phượng, nhưng là đã không kịp. Quỷ Đế thôn trưởng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu cô nương, ngươi tại sao có cái này vừa hỏi, nơi này làm sao liền là quỷ giới, chúng ta có thể đều là người mà không phải quỷ, là người không phải quỷ. Diệp Dương làm cái quỷ gì? Hắn không phải nói cái này lão giả là quỷ sao? Hơn nữa còn là một cái quỷ đế. Hại bọn họ bạch bạch luống cuống lâu như vậy. Lại không nghĩ rằng, bọn họ đều là người a. Thế nhưng là, hắn nói ngươi là quỷ a. Bích Vân chỉ Diệp Dương nói ra. Mặt mũi tràn đầy không hiểu. Diệp Dương mặt tối sầm. Hai cái này nữ mặc dù đều là thiên tài yêu nghiệt, nhưng thật sự là lỗ mãng a. Không có thấy tại các nàng nói chuyện trước đó bản thân liền liên tiếp cho các nàng đánh sắc mặt. Sao? Hơn nữa, những ngày này, Diệp Dương vẫn luôn không nói cho bọn họ nơi này là người hay quỷ. Liền là không nghĩ các nàng làm loạn. Nhưng hiện tại, chỉ hy vọng thôn trưởng không nên tức giận a. Thôn trưởng lúc này liền nhìn về phía Diệp Dương, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Diệp Dương khẽ cười cười, thôn trưởng, chớ để ý, hai người bọn họ nữ lưu hạng người, tóc dài kiến thức ngắn, đừng trách móc, tiểu hòa tử, chuyện gì xảy ra, chúng ta làm sao đều biến thành quỷ. Thôn trưởng thanh âm có chút trầm thấp, hiển nhiên hắn trong lòng cũng đã có chút không vui, dù sao, hảo hảo một người thế mà bị người nói thành quỷ, mặc cho ai đều sẽ không vui vẻ. Các nàng hiểu lầm ta ý nghĩ thôi. Thôn trưởng chớ để ý. Đừng nghe các nàng nói bậy. Diệp Dương hiển nhiên không nghĩ nói thêm cái gì. Liền muốn lấp liếm cho qua. Chỉ là, lúc này Thiên Phượng, Bích Vân liền không vui. Các nàng ở đâu là hiểu lầm Diệp Dương ý tứ. Diệp Dương cái này rõ ràng liền là lừa gạt các nàng có được hay không? Hắn có cái gì mục tiêu? Thế là Thiên Phượng đầu tiên là trừng Diệp Dương liếc mắt. Tiếp lấy nói ra, thôn trưởng, lúc trước chúng ta lần thứ nhất gặp gỡ thời điểm, hắn liền nói cho ta biết ngươi quỷ. Lúc ấy chúng ta cũng liền tin tưởng. Diệp Dương hai tay nâng trán, nữ nhân này thật đúng là ngu xuẩn a. Tại sao nhất định muốn xoắn suýt chuyện này đâu? Nếu là lại tiếp tục, còn không biết muốn chuyện gì phát sinh. Thế là hắn liền nghĩ cáo từ rời đi nơi này. Ta đã thấy các ngươi. Lúc nào gặp qua các ngươi? Thôn trưởng kinh ngạc hỏi ngược một câu. Thôn trưởng, ngươi không nhớ kỹ. Thật nhiều ngày trước đó chúng ta cũng đã gặp qua. Lúc ấy ta còn cùng ngươi nói lời nói kia mà. Chỉ là, ngươi lúc đó cũng không có để ý tới ta. Chỉ là không ngừng nói không có. Không có, toàn bộ cũng bị mất. Ta cũng không biết lời này là có ý gì. Thiên Phượng nói thẳng ra. Cái kia không phải ta. Hôm nay trước đó ta chưa từng gặp qua các ngươi. Thôn trưởng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lúc này liền phủ nhận nói. Cũng không phải nói phủ nhận a. Dù sao đâu liền là không thừa nhận gặp qua bọn họ. Tốt, các ngươi cần ta cũng cho các ngươi đáp án. Ta hiện tại còn có việc. Các ngươi trước hết rời đi a. Ân, ngày mai các ngươi liền trở về đi. Thôn trưởng trực tiếp liền hạ lệnh trục khách. Đem Diệp Dương đám người đuổi đi. Đình viện bên ngoài, đám người nhìn hằm hằm Diệp Dương. Diệp Dương, ngươi vì sao muốn lừa gạt chúng ta? Thiên Vấn phẫn nộ chất vấn Diệp Dương. Diệp Dương nhún nhún vai. Ta không có lừa gạt các ngươi. Ta nói tới đều là thật. Diệp Dương, đây chính là ngươi không chân chính. Thiên Vấn lắc đầu, trên mặt lộ ra đáng tiếc thần sắc. Bọn họ đều cảm thấy Diệp Dương là lừa gạt bọn họ. Diệp Dương lần thứ hai nhún nhún vai. Nếu như các ngươi không tin cũng liền bình thường. Ngày đó ta nói đều là thật. Nhưng thôn trưởng hôm nay nói cũng đúng thật. Đan Dương cười lạnh. Ý ngươi là nói ngày đó cái kia thôn trưởng. Cũng không phải là hôm nay cái này thôn trưởng. Nếu như là nói như vậy. Cũng là có khả năng. Nhưng bọn họ cơ hồ dám xác định. Hai cái thôn trưởng kỳ thật là cùng một người. Diệp Dương lắc đầu. Cũng không phải. Bọn họ liền là cùng một người. Nhưng đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta cũng không quá rõ ràng. Đám người trực tiếp liền bó tay rồi. Diệp Dương lại nói như vậy. Lại nói như vậy. Nói thế nào đều có thể. Cùng một người. Vậy hắn rốt cuộc là người hay là quỷ? Bích Vân không vui hỏi ngược một câu. Là người. Cũng là quỷ. Diệp Dương trầm giọng nói ra. Cái gì là người lại là quỷ? Đám người trong lòng vẫn là rất khó chịu. Chẳng lẽ thôn trưởng người sở hữu quỷ huyết mạch? Được rồi. Ta cũng không muốn giải thích nhiều lắm. Chuyện này khá phức tạp. Ta cũng không biết như thế nào cùng ngươi nói gì. Nói các ngươi cũng không tin. Diệp Dương nhún nhún vai. Mang lên Vạn Lý Tuyết liền muốn rời đi. Nhìn xem Diệp Dương bóng lưng. Thiên Vấn, Thiên Phượng đám người đưa mắt nhìn nhau. Nhưng cuối cùng, bọn họ hay là trở về lúc trước ở địa phương. Chư vị, thực sự là không có ý tứ. Thôn trưởng vừa mới nói cho ta biết, kêu các ngươi lập tức rời đi nơi này. Thực sự là không có ý tứ. Diệp Dương đám người trực tiếp liền bị cự ở tại đình viện bên ngoài. Tương đối xấu hổ. Diệp Dương, ngươi làm việc tốt. Thiên Phượng trừng Diệp Dương một cái. Diệp Dương trực tiếp liền bó tay rồi. Lúc đầu chuyện này hảo hảo. Không phải Thiên Phượng làm hỏng sao? Nữ nhân này thật đúng là sẽ trả đũa a. Được rồi, chúng ta rời đi a. Diệp Dương nhún nhún vai. Mang tới Vạn Lý Tuyết liền chuẩn bị rời đi. Dựa theo trước mắt loại tình huống này, bọn họ cái này đội ngũ cũng đã nứt ra. Thiên Phượng bọn họ nhất định là không nguyện ý sẽ cùng Diệp Dương tên lường gạt này cùng một chỗ. Tổ đội, quả nhiên, Thiên Vấn bọn họ cũng theo sát Diệp Dương rời đi. Nhưng cũng không có ở cùng một chỗ. Diệp Dương, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rời đi Tiểu Sơn thôn sau đó. Vạn Lý Tuyết hỏi thăm. Chuyện này tương đối quỷ dị. Cái này Tiểu Sơn thôn càng thêm quỷ dị. Đêm nay, ta muốn tới tìm kiếm tình huống. Diệp Dương quay người nhìn xem Tiểu Sơn thôn. Hai mắt hơi híp. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.